Thiếp thân đặc công, chương 1837, huyết chiến, góc truyện audio.com, suy, Phương Dật Thiên một đao hoành thiết mà đến, thẳng lấy hướng về phía kim cương thắt lưng sườn bộ vị, này một đao cực kỳ nhanh chóng, gần vốn là chứng kiến một đạo hàn mang chợt lóe mà qua, song nọ vậy luồng khí thế mạnh mẽ lạnh lẽo hàn quang nhưng là bức người ánh mắt. Giống, nọ vậy một khắc kim cương chân phải bay thẳng đến lui về phía sau từng bước theo sau thắt lưng thân một vắt mượn này một vắt xu thế, hắn tay trái trung hắc đao bay thẳng đến Phương Dật Thiên trên cánh tay trái hoành thiết tới. Này đúng là không để ý tới đấu pháp, hắn căn bổn không có hoàn toàn muốn né tránh cũng hoặc là chống đỡ Phương Dật Thiên này một đao. Suy, suy, hai tiếng rất nhỏ thanh âm vang lên, trong nháy mắt huyết quang hiện ra, đỏ tươi máu tươi trực tiếp từ hai người trên người bắn nhanh ra. Theo sau, Phương Dật Thiên cùng Kim Cương hai người lập tức tách ra, nọ vậy một khắc Phương Dật Thiên quay đầu nhìn về phía rồi chính mình cánh tay trái, trên cánh tay trái để lại một đạo dài đến 5-6 ly thước thâm đạt tam ly thước chừng vết cắt đúng là bị Kim Cương trong tay hắc đao gây thương tích. Mà Kim Cương thắt lưng sườn bộ vị, đồng dạng cũng là để lại một đạo huyết lâm lâm đao ngân, cuồn cuộn máu tươi không ngừng từ hắn miệng vết thương cuồn cuộn chảy ra, ánh sấn hắn nọ vậy một thân ngăm đen cường kiện da thịt càng lại có vẻ lành lạnh không thôi. Nghe thấy được máu tươi tư vị sau lúc kim cương trong cơ thể nọ vậy luồng tràn đầy chiến ý càng thêm đặc hơn rồi, hắn trong mắt chớp động cuồng bạo mà vừa lại đặc hơn chiến ý, trên người sát khí càng lại hung mãnh không thôi. Phương Dật Thiên nọ vậy phẳng phất vốn là nhiễm thượng rồi một tầng huyết sắc trong đôi mắt hàn ý càng đậm, trên đời này tại gần người ẩu đả chung có thể làm cho hắn chảy máu người cũng không nhiều, mà kim cương không thể nghi ngờ vốn là trong đó một người. Chiến lang, máu tươi sẽ chỉ làm ta càng thêm cuồng bạo, tiếp tục chiến đi. Kim cương giống giận một tiếng, hắn nọ vậy khổng lồ khôi ngô thân thể tại hắn nọ vậy thân mạnh mẽ vô cùng lực lượng bộc phát dưới kích phát ra tốc độ có thể nói vốn là giống như tia chớp cấp tốc cả người trong nháy mắt bay thẳng đến Phương Dật Thiên liều chết đi. Giống, Phương Dật Thiên trực tiếp bạo giống một tiếng, như xuân lôi nổ vang, theo sau hắn vừa động, di chuyển như thoát thỏ bàn, cũng là bay nhanh nghênh đón, hắn trong tay lang nha mã tấu không ngừng quơ, hóa thành đạo đạo lạnh lẽo đao mang thẳng lấy hướng về phía kim cương. Trong thời gian ngắn, đương kim trên đời này hai đại người mạnh đó là tại gần gũi trong vòng kịch liệt vô cùng chém giết ở tại cùng nhau. Tại hai người mặt đối mặt nhỏ hẹp không gian chung, bọn họ dựa vào trong tay quân đao không ngừng tiến hành đâm thẳng, chảm bổ, đón đỡ thủ pháp cực nhanh làm cho người ta nhìn hoa cả mắt, đưa mắt nhìn lại chứng kiến cận có một đạo nói chợt lóe mà không hàn quang, trong không khí càng lại không ngừng phá hủy ra trận trận bén nhọn chói tai tiếng xé gió, đặc hơn sát ý tràn ngập bốn phía. Một trận chiến này, chỉ có thể là có thêm một người còn sống đi ra tử vong chi cốc, bởi vậy Kim Cương cùng Phương Dật Thiên hai người cũng không có chút nào giữ lại, đều thi triển ra rồi tự thân cực mạnh cách đấu kỹ xảo, tại nơi nhỏ hẹp không gian chúng chiêu cái hóa giải đối phương thế công chi hơn càng lại muốn ra tay công kích đoạt chiếm tiên cơ. Bịch, hai người trong, góc truyện audio.com. Tay quân đao lại nối tiếp ở tại cùng nhau, cường đại lực cánh tay dưới bọn họ quân đội đối với chạm chung càng lại phát ra chói tai tiếng kêu to. Cùng lúc đó, Kim Cương đùi phải trực tiếp quét ngang đi quét về phía rồi Phương Dật Thiên ngực bụng. Kim Cương này một chân quả nhiên là cấp tốc vô cùng, một chân quét ngang ra đó là giống như một đạo cuồng phong gào thét mà qua, nọ vậy mãnh liệt chân kính làm cho người ta kinh tủng ngạc nhiên. Hô, Phương Dật Thiên mục quang trầm xuống, tay trái một quyền trực tiếp ầm sát ra ầm hướng về phía Kim Cương ngực bụng. Hắn dĩ nhiên không có đón đỡ cũng hoặc là chống đỡ kim cương này một chân, mà là trực tiếp bộc phát ra rồi một quyền ầm hướng về phía kim cương ngực bụng. Bịch, bịch, kim cương một cước trực tiếp quét ngang hướng về phía Phương Dật Thiên ngực bụng, mà Phương Dật Thiên một quyền cũng ầm trúng kim cương ngực bụng trên, trong nháy mắt tại hai người bạo phát ra cường đại lực lượng dưới cũng đều hướng sau khi lui lại mấy bước. Phương Dật Thiên chỉ cảm thấy đến ngực bụng thượng một trận hỏa lạt lạt đâm đau, nếu như vốn là đổi lại nếu những người khác bị kim cương này một cước quét ngang mà chung, như vậy tuyệt đối vốn là đi đời nhà ma, tuyệt đối không có còn sống có thể. Mà Phương Dật Thiên thân mình chống lại đánh năng lực rất mạnh, hơn nữa có ngạnh khí công hộ thể tha vốn là như thế, ngực bụng thượng vẫn là cảm thấy một trận hỏa lạt lạt đâm đau. Đồng dạng, kim cương thân mình cũng không chịu nổi, Phương Dật Thiên nọ vậy một quyền bạo phát ra lực lượng đồng dạng vốn là mạnh mẽ vô cùng, trực tiếp bị Phương Dật Thiên một quyền ầm chung, kim cương đó là cảm giác được trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều phải bốc lên rồi. Bất quá kim cương thân mình chống lại đánh năng lực rất mạnh, thậm chí cách khác Dật Thiên còn mạnh hơn, chỉ bất quá hắn cũng không có ngạnh khí công hộ thể, nhưng hắn nọ vậy một thân tựa như cứng như sắt thép cơ thể chính là tốt nhất thân thể phòng ngự năng lực. Hai người thân thể hướng sau khi lui lại mấy bước rồi sau đó, bọn họ tựa hồ là cực có ăn ý bản, hai người thân thể đồng thời khởi bước lại hướng phía đối phương chém giết đi. ầm, ầm, hai người trong tay quân đao đang không ngừng phóng ra chống đỡ, mà lẫn nhau hai chân nhưng là không ngừng đối với đánh vào rồi cùng nhau, cường đại lực lượng dưới bạo phát ra tiếng vang làm cho người ta sợ hãi tâm thần. Bọn họ hai chân quét ngang lực lượng cũng đủ để cho một viên bát khẩu đại cây cối trực tiếp chặn ngang bẻ gãy, song bọn họ hai chân tựa như sắt thép chú thành bàn, như thế kịch liệt đối với đụng dưới hai người sắc mặt như trước vốn là không thay đổi. Suy, suy, hai người trong tay quân đao cấp tốc tung bay, đao đao đều là sát chiêu thẳng lấy đối phương muốn hại, bọn họ ẩu đả kỹ xảo tại đương kim trên đời không người nào năng lực, bất quá tại vũ khí lạnh đối chiến thượng hai người tựa hồ là ngang tài ngang sắc, ai cũng cách giết không được người nào. Suy, một tiếng tiếng vang, Phương Dật Thiên cùng Kim Cương thân thể trực tiếp sai thân mà qua, tại bọn họ sai thân mà qua trong nháy mắt, mắt thường có thể chứng kiến từng đạo máu tươi lại từ bọn họ trên người phun bạc ra, đỏ sẫm mà vừa lại chói mắt, quả thực là rung động lòng người. Theo sau hai người đứng thẳng, chậm rãi xoay người lại, lúc đó là chứng kiến Phương Dật Thiên ngực bộ vị để lại. Góc truyện audio.com, một đạo sâu đậm đao ngân, mà Kim Cương thắt lưng sườn bộ vị trực tiếp bị một đao vẽ khai, nếu không có là hắn thân mình cơ thể cực kỳ dày thực thấy thế, như vậy như thế thâm vết cắt đã sớm chứng kiến bạch cốt rồi. Trừ ra này hai đại dường như thâm đao đả thương ở ngoài, bọn họ hai người trên người cánh tay thượng đều có đạo đạo đao ngân, hoặc thâm hoặc thiển, một tia máu tươi từ bọn họ đao ngân miệng vết thương tràn đầy chảy ra, cơ hồ vốn là đưa bọn họ thân thể nhuộm thành rồi đỏ như máu. Xong, nhìn bọn họ hai người thần sắc trên người này đó lớn nhỏ tràn đầy huyết đao đả thương tựa hồ là căn bổn không có ảnh hưởng đến bọn họ cái gì. Trái ngược bọn họ trên người nọ vậy luồng đặc hơn mà vừa lại vô cùng chiến ý càng thêm tràn đầy, hai người bạo phát ra sát khí thâm trầm như ngục, hoàn toàn vốn là đem điều này tử vong chi cốc cốc đỉnh đỉnh hoàn toàn bao phủ thượng rồi. Ta cảm giác được cầm quân đao rất không thú vị, còn chưa đủ nhiệt huyết. Phương Dật Thiên mở miệng nói. Ta cũng vậy, cảm giác được như vậy nhân tiện đồ thủ ẩu đả đi. Muốn chiến sẽ chiến được nhiệt huyết, đồ thủ ẩu đả mới có thể thể hiện ra thực lực chân chính. Kim Cương mở miệng nói, hảo, như vậy đồ thủ ẩu đả. Phương Dật Thiên mở miệng vừa nói, cầm trong tay lang nha mã tấu ném đi, lang nha mã tấu đó là hóa thành một đạo hàn mang trực tiếp cắm vào rồi sơn cốc bên cạnh cây cối một viên cây cối thường. Kim Cương cũng là đưa hắn trong tay hắc đao trực tiếp ném mạnh cắm vào rồi một viên cây cối trên, hai người trong tay không có vũ khí, dựa vào một đôi nắm tay cùng một hai chân bắt đầu tiến hành nhiệt huyết nhục bác chém giết. Mà lúc này, nọ vậy luôn mặt trời mới mọc đã vốn là dần dần mà bốc lên dựng lên, kim sáng sáng giữa bao phủ cả tử vong chi cốc càng lại chiếu rọi giờ phút này cả người dục huyết bàn Phương Dật Thiên cùng Kim Cương, hai người có vẻ dữ tợn mà vừa lại thiết huyết không thôi. Đặc hơn chiến ý cùng sát khí từ hai người trên người phun bạc ra, mạnh mẽ mà vừa lại bàng bạc lực lượng tại bọn họ trong cơ thể nổi lên, một khi bộc phát tất nhiên vốn là kinh thiên một kích. Chiến đi, Phương Dật Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể vừa động, hướng phía Kim Cương liều chết đi. Xem một chút cuối cùng ai có thể đứng sống sót, Kim Cương cũng là giống giận, khổng lồ thân thể trong nháy mắt vừa động, đón nhận rồi xông lên Phương Dật Thiên. Sơn cốc đỉnh cuồng phong nộ hào, bị bám rồi một tia mùi máu tươi nói, phảng phất là đang làm cho này cực mạnh đánh một trận mà rên rỉ. Cách chương.